Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 324, huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Chu bị Đoạn Vân Lãng hỏi mà ngẩn người. Đông gia của chúng ta chẳng phải là biểu muội của công tử sao? Đoạn Vân Lãng không đáp, xoay người rời đi. Thật kỳ quái, Liêu Chu lắc đầu, vẻ khó hiểu. Bước chân Đoạn Vân Lãng như bồng bềnh, hắn đi giữa phố xá người qua kẻ lại. Ánh nắng mùa thu không quá gay gắt, nhưng lại khiến mắt hắn đau nhói. Đoạn huynh, Mạnh Phỉ tình cờ gặp bạn cũ, còn chưa kịp vui mừng đã nhận ra đôi mắt đỏ hoe của đối phương. Huynh làm sao thế này? Đoạn Vân Lãng uể oải đáp. Mạnh huynh, thật là trùng hợp. Mạnh Phỉ bước tới, vỗ vai hắn. Đi thôi, ta mời huynh uống rượu. Đoạn Vân Lãng bị Mạnh Phỉ kéo vào một quán rượu, uống hai chén, hắn liền bật khóc. Mạnh Phỉ lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Đoạn Vân Lãng đầy cảm thông. Hóa ra huynh thích Khấu cô nương. Đoạn Vân Lãng ngẩn ra. Huynh nói gì vậy? Mạnh Phỉ vòng tay qua vai hắn. Mọi người đều đồn rằng Thái Hậu định ban hôn Khấu cô nương cho Tú Vương. Hóa ra là thật sao? Huynh nghe được rồi. Mạnh Phỉ liếc nhìn cửa, hạ giọng. Đúng vào lúc Tú Vương vì cứu Thái Hậu mà bị thương, Thái Hậu đột nhiên triệu lão phu nhân quý phủ của huynh tiến cung. Không phải liền có tin đồn truyền ra sao? Đoạn Vân Lãng im lặng uống thêm một chén rượu. Thấy vậy, Mạnh Phỉ thở dài. Bàn hôn không phải chuyện đùa. Đoạn huynh, huynh vẫn nên nghĩ thoáng hơn. Ta không phải thích biểu muội của ta. Đoạn Vân Lãng lại uống một ngụm rượu, nghẹn ngào nói. Ta không còn biểu muội nữa rồi. Không đến mức ấy đâu. Khấu cô nương dù lấy chồng thì vẫn là biểu muội của huynh mà. Huynh nhận nhầm rồi. Người mà năm ngoái phụ thân ta tìm về không phải biểu muội ta, mà là công chúa. Phụt, Mạnh Phỉ phun cả ngụm rượu. Đoạn huynh, huynh uống say rồi chăng? Đợi Đoạn Vân Lãng kể xong, Mạnh Phỉ đưa tay chống cằm, kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống. Cho nên lệnh ban hôn sáng nay vừa ban ra, chưa đến trưa đã bị thu hồi. Chuyện hoàng gia đúng là kỳ diệu. Tại Từ Ninh Cung, thần sắc của Thái Hậu cũng đặc sắc không kém. Bà chỉ vào Tân Diệu, người đã búi tóc chỉnh tề và thay lại nữ trang, hỏi Hưng Nguyên Đế. Người nói đây không phải Khấu cô nương, mà là nữ nhi của ngươi và Tân Thị, Tân Diệu. Đúng vậy, ngươi coi ai ra là lão mắt mờ sao? Chính mắt ai ra đã thấy Khấu cô nương vào ngày Tết Nguyên Đán, rõ ràng là nàng ta. Hưng Nguyên Đế cười khổ, bởi vì A Diệu và Khấu cô nương quá giống nhau, ngay cả nhà ngoại Khấu cô nương cũng nhận nhầm. Hoang đường, Thái Hậu lắc đầu liên tục, nhi thần cũng thấy kỳ lạ, nhưng sự thật chính là như vậy. A Diệu chính là Tân Mộc, mẫu hậu, người xem, A Diệu có phải giống nhi thần lúc nhỏ như đúc không? Thái Hậu nhìn nhi tử mình, rồi lại nhìn Tân Diệu, không thể không thừa nhận điều đó là đúng. Sau cú sốc ban đầu, Thái Hậu dễ dàng tiếp nhận sự thật này. Bà vốn luôn cảnh giác việc nhi tử mình nhận Tân Mộc, vì e rằng hài tử của Tân Thị sẽ có tư cách tranh đoạt vị trí thái tử. Nay đã là nữ nhi, thì nỗi lo ấy không còn nữa. Nữ nhi thì tốt hơn. Thái Hậu chậm rãi nở một nụ cười. Đúng là giống ngươi lúc nhỏ như đúc. Hưng Nguyên Đế cũng bật cười. A Diệu, còn không mau gọi Hoàng Tổ Mẫu. Sự im lặng của Tân Diệu khiến Thái Hậu phải quay sang nhìn nàng. A Diệu, Tân Diệu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giao với Hưng Nguyên Đế. Vi thần không dám tùy tiện xưng hô, mạo phạm Thái Hậu. Cái gì mà vi thần? Thái Hậu nghe mà cau mày. Hưng Nguyên Đế vội xoa dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trước đây trẫm đã phong A Diệu làm đãi chiếu tại Hàn Lâm Viện. Đó chẳng phải khi nàng giả nam trang sao? Giờ đã trở lại thân phận nữ nhi, chẳng lẽ vẫn phải tới Hàn Lâm Viện? Phản ứng đầu tiên của Hưng Nguyên Đế tất nhiên là không đồng ý. Nhưng khi chạm phải ánh mắt chứa đầy uất ức xen lẫn giễu cợt của thiếu nữ, lời định nói ra miệng bỗng chuyển hướng. Dù sao cũng chỉ là chức quan nhàn tản, có đi hay không cũng được. Thái Hậu nhìn Tân Diệu bằng ánh mắt soi xét, nhưng bất đắc dĩ, dung mạo thiếu nữ lại quá giống nhi tử mình, khiến bà ta chẳng tìm được điểm nào để bắt bẻ. Đã trở về, cần phải học các quy tắc, đừng làm mất thể diện của công chúa hoàng gia. Lời của Thái Hậu không mấy dễ nghe, nhưng với thân phận của bà ta, nói với bất kỳ hậu bối nào dường như cũng là lẽ đương nhiên. Hưng Nguyên Đế vừa định đáp qua loa, thì Tân Diệu đã lên tiếng. Có lẽ dân nữ không kịp nói rõ, khiến Thái Hậu và bệ hạ hiểu lầm. Mẫu thân một mình chịu đựng gian khổ nuôi nấng dân nữ trưởng thành, chưa từng nói cho dân nữ biết phụ thân là ai. Nay mẫu thân đã qua đời, không còn đối chứng, dân nữ không dám tùy tiện nhận phụ thân, công chúa hoàng gia thực ra dân nữ không dám đảm đương. Lời vừa dứt, cả đại điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thái hậu lúc đầu là kinh ngạc, sau đó liền nổi giận. Ý ngươi là gì? Không muốn nhận tổ quy tông. Mẫu hậu, chuyện xảy ra đột ngột, mọi người đều cần thời gian để thích ứng. Nhưng có một việc không thể chậm trễ. Triều Dương trưởng công chúa kịp thời lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng như dây đàn. Thái hậu và Hưng Nguyên đế đều quay sang nhìn nàng. Chuyện hôn sự với Tú Vương nên nhanh chóng giải quyết rõ ràng, tránh để lan truyền gây khó xử. Dù A Diệu có muốn nhận tổ quy tông hay không, thì sự thật nàng và Tú Vương là anh em ruột sẽ không thể thay đổi. Thái hậu nghe xong sắc mặt biến đổi vài lần, lập tức ra lệnh cho cung nhân. Truyền Tú Vương vào cung ngay, cung nhân nhận lệnh rời đi, nhờ lời nói của trưởng công chúa, lửa giận của Thái hậu cũng bị lý trí áp chế phần nào. Thái hậu nghĩ, mình tức giận làm gì, bà ta không thiếu cháu trai, cũng chẳng thiếu cháu gái. Nhà đầu này không muốn nhận tổ quy tông, tổn thất cũng không phải của bà. Nếu bà ta tức giận, chẳng khác nào ép nhi tử nhận một đứa con hoang. Thái hậu nhìn Tân Diệu bằng ánh mắt lạnh lẽo, dần dần tràn đầy chán ghét. Ngoại hình có giống nhi tử bà ta thế nào đi nữa, thì bản chất vẫn giống mẫu thân nàng, không an phận. Hưng Nguyên đế nhìn nữ nhi, nhìn mẫu hậu, chỉ cảm thấy đau đầu. Mẫu hậu, dùng bữa trưa trước đi, đợi Bình Nhi vào cung rồi hãy nói, ai ra bây giờ không ăn nổi. Thái hậu thản nhiên đáp, may mắn phủ Tú Vương cách hoàng thành không xa, chẳng bao lâu Tú Vương đã tới. Tham kiến hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, cô mẫu, Tú Vương hành lễ, ánh mắt nhìn Tân Diệu mang theo kinh ngạc và vui mừng. Hưng Nguyên đế hắng giọng, trước mặt Tú Vương liền nghiêm nghị hơn. Gọi ngươi đến lúc này là để nói một chuyện, phụ hoàng cứ dạy bảo, Khấu cô nương đã qua đời, hôn sự giữa ngươi và nàng cũng coi như hủy bỏ. Sắc mặt Tú Vương lập tức tái nhợt, kinh ngạc nhìn Tân Diệu. Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, Khấu cô nương nàng chẳng phải đang ở đây sao? Đây là Tân Diệu, Tân Mộc là nàng giả nam trang. Tú Vương ngơ ngác nghe, đến khi Hưng Nguyên đế nói ngắn gọn xong, vẫn chưa hoàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu lúc này nhìn Tú Vương đầy thương yêu, nhất là khi bên cạnh có một nha đầu không muốn nhận tổ quy tông để so sánh, tình thương càng thêm sâu sắc. Thấy Tú Vương như vậy, Thái hậu dịu dàng nói, Bình Nhi đừng buồn, sau này hoàng tổ mẫu sẽ chọn cho con một người thật hoàn hảo. Tú Vương lúc này mới tỉnh lại từ cơn mê, ánh mắt chăm chú nhìn Tân Diệu. Vậy nói như thế, Khấu, Tân cô nương là nữ nhi của phụ hoàng và tiên hoàng hậu, là muội muội của ta. Tân Diệu mím môi không nói, dù là cố ý hay vô tình, nàng không còn lựa chọn nào khác. Việc nàng đứng ở đây với thân phận Tân Diệu, tất cả đều vì người trước mặt. Hưng Nguyên đế vẫn còn nhiều điều muốn nói riêng với Tân Diệu, bèn lên tiếng. Chuyện đã rõ ràng, dùng bữa thôi. Cách chương.